Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2559, chương 2560, ba tôn dung hợp. Hạ Vũ nhắm mắt ngồi xếp bằng, ngoại giới, Xích Diễm quân toàn thể trên dưới, tu vi không ngừng đột phá, lại đạt tới địa tôn bước, khoảng cách thiên tôn đến nay, chỉ kém một đường. Nhưng mà Hạ Vũ tu vi trên đất tôn đại viên mãn bước liền hoàn toàn dừng bước, hắc bào sứ hóa thành một cái tiểu nhân tiến vào Hạ Vũ trong thức hải, lạnh nhạt nói: nghỉ ngơi ba ngày lại đi bước kế tiếp, nếu không ngươi thân thể không cách nào chịu đựng, giải tán giải tán, ba ngày sau lại tới đi. Xích Giả không biết làm sao liếc về miệng hắc điện bảy thần và Hạ Vũ, cùng chung đi tới Xích Diễm quân đội bên trong. Không thiên tôn bọn họ rối rít xem ra, cảm thấy xảy ra bọn họ đều không tư cách đụng chạm việc lớn. Tiểu Đậu Đinh, ngươi sao vậy? Hoa thiên tôn tràn đầy tò mò. Hạ Vũ cái này một vào một ra tu vi liền đạt tới địa tôn đỉnh cấp, không khỏi quá tà hồ đi. Báo, bên ngoài có đại quân hướng trụ sở chạy tới. Bên ngoài giáp đen tướng sĩ ngưng tiếng nói. Hạ Vũ lạnh nhạt nói: ba quân chuẩn bị ứng địch. Trọng Đồng, ngươi cái này trạng thái còn dám đi ra ngoài chửi nhau à? Luân Hồi ánh mắt hồ nghi. Hạ Vũ lạnh nhạt nói: vì sao không dám, cùng nhau đi ra xem một chút đi. Yến Thiên Nam dửng dưng mở miệng: vì một ngày này bọn họ tìm cách nhiều năm như vậy, là không hy vọng nhất Hạ Vũ xảy ra ngoài ý muốn, kiểm chứng cái cảnh giới kia càng nhiều rõ ràng, sau đó bọn họ mới có nhiều hơn cơ hội. Vì thế thiên giới tất cả thiên tôn tề tụ lại có sợ gì? Hắc điện chúng thần ở chỗ này, bọn họ bất quá là một đám tên hề nhảy nhót. Bên ngoài khói báo động cuồn cuộn, vô số thiên thú đại quân vừa nhìn vô tận đông nghịt vọt tới, đây chính là thiên giới tinh nhuệ nhất lực lượng. Hắc nỏ chiến kỵ chuẩn bị nghênh chiến, sau nửa giờ, kẻ địch không tới trước trận, không cắt chuyển công kích hình thái. Hạ Vũ ngạo nghễ đứng ở bầu trời mênh mông bên trong. Quân lệnh hạ đạt, Xích Diễm quân hóa thành màu đen dòng người, nhanh chóng phun trào, sẽ không giống đối diện như vậy thành đoàn kết đội biến thành một đống. Làm như vậy chết không hai. Giết. Hạ Vũ đứng ở trên đỉnh núi, hờ hững hạ lệnh, màu đen mưa tên ùn ùn kéo đến. 700 triệu Xích Diễm tinh nhuệ, 700 triệu địa tôn ngưng tụ mưa tên, thanh thế chi thật lớn. Thiên lôi cuồn cuộn, hư không biến dạng dài đến 30 triệu bên trong lỗ hổng lớn, kinh thế hãi tục. Loại công kích này coi như là thiên tôn cũng không dám đi sâu vào trong đó. Thiên tôn và địa tôn, mặc dù chênh lệch một cảnh giới, thực lực là trời và đất chênh lệch, nhưng là hơn 700 triệu địa tôn công kích, hơn 700 triệu cát đá, coi như là một con voi cũng có thể chất chết. Cho nên vòng thứ nhất công kích, trực tiếp vỗ đầu che mặt đánh về phía cái gọi là Minh Quân Liên Minh. Bộ đội tiên phong trực tiếp bị đánh mộng, số người chết ngay tức thì lên cao đến dù sao cũng coi như minh quân số lượng khủng bố, nhưng mà không gánh nổi như vậy công kích à. Rất nhanh liền hạ lệnh rút lui, nhưng mà bọn họ tiên phong 200 triệu tinh nhuệ, liền Xích Diễm quân mặt đều không mò tới, trực tiếp toàn bộ tống táng. Đây có thể khi xấu xa minh quân những ngày đó tôn nhất thời 20 tên thiên tôn đi ra, Kim Sí Đại Bằng, Bạch Côn Thiên Tôn, Bảy Màu Mãng chờ một chút. Khí thế khủng bố, trực tiếp đè xuống. Hạ Vũ không nói lời nào. Sách Trảm Hồn Đao, địa tôn không thể và thiên tôn chiến đấu. Cười nhạo, trong thức hải vậy một tôn đi qua thân. Hắc giáp quân chủ năng lực mặc cho mình điều lệnh. Tương lai thân. Một đạo thần phách có thể cùng bá vương tranh hùng, lực lượng tùy ý tự mình chi phối. hôm nay Hạ Vũ không thể và Thiên Tôn chiến đấu. Thiên Tôn thì như thế nào? Hạ Vũ toàn bộ nửa điểm sợ hãi. Ha ha, Trọng Đồng, ngươi chưa khôi phục đỉnh cấp tu vi, cứ như Phật cấp ra đi tìm cái chết. Kim Sí Đại Bằng cười lạnh. Hạ Vũ hờ hững nói, chém ngươi, chỉ cần một đao. Cái gì? Nằm mơ đi. Kim Sí Đại Bằng sửng sốt một chút, sau đó khinh thường nói. Nhưng mà Hạ Vũ trong tay Trảm Hồn đao, trực tiếp chém tới, đối diện ánh đao để cho Bạch Côn Thiên Tôn không khỏi rợn cả tóc gáy. Quả quyết chạy trốn xa rời đi. À, Kim Sí Đại Bằng đường đường Thiên Tôn, trực tiếp bị chém đầu, thi thể bị Trảm Hồn đao lực lượng chôn vùi thành tro. Chém chết Thiên Tôn, Hạ Vũ bất quá là địa tôn cảnh giới, lại có thể giết Thiên Tôn. Minh Quân đại loạn, lấy làm Trọng Đồng đã khôi phục đỉnh cấp tu vi. Nếu là như vậy mà nói, bọn họ lấy cái gì chống cự? Khôi phục đỉnh cấp Trọng Đồng người, có thể trong nhất niệm giết bọn họ tất cả người. Vì thế, Bảy Màu Mãng cau mày nói, không đúng, đó là Trảm Hồn đao. Trảm Hồn đao làm sao ở trong tay hắn? Hắc Dực Thiên Sư tức giận chất vấn, nhưng mà không người giải đáp. Năm đó Trảm Hồn đao chủ nhân không phải là cùng Hắc Giáp quân chủ có thâm cừu đại hận sao? Hắn làm sao có thể sẽ dùng Trảm Hồn đao? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Tất cả mọi người đều bối rối, coi như là Thiên Tôn vậy không nghĩ ra bên trong sự việc. Ngạc nhiên sao? Trảm Hồn đao vốn chính là ta vũ khí. Năm đó Hắc Giáp quân chủ cũng được, Hắc Bào Sứ cũng tốt, bất quá là ta Tam Sinh Đạo Quyết phó tôn, mà ta đời này thể chính là bổn tôn, ba tôn quy nhất, độc đoán vạn cổ. Hạ Vũ nói xong, sau lưng hiện lên từng cái thiên đạo, 3000 thiên đạo, một cái không thiếu, một cái không nhiều, hai đại phó tôn trợ lực. Hạ Vũ ngay tức thì hiểu ra 3000 thiên đạo còn như tăng lên cảnh giới lực lượng. Hai người bọn họ tự thân cái đó không phải có thiên giới tột cùng nhất lực lượng, ủng hai cái vô cùng vô tận biển khơi, còn lo lắng thiếu lực lượng. Huống chi Hắc Bào Sứ cái này, động một chút là đoạn lưu thời gian sông dài lực lượng, vô số thế giới thời đại lực lượng, căn bản không sẽ thiếu. Cho nên cái loại này lo âu hoàn toàn không cần phải tồn tại. Tay cầm Trảm Hồn đao Hạ Vũ, một đao một cái, Thiên Tôn chết, thiên địa khóc tỉ tê, mưa máu sấm sét không ngừng, Minh Quân hoàn toàn nổ. Lúc nào Thiên Tôn đổi được như thế yếu đi? Bây giờ Hạ Vũ thật là so năm đó Hắc Giáp quân chủ kinh khủng hơn. Trảm Hồn đao nơi tay, Thiên Tôn liền như chó, thật sự là giết bọn họ như đồ sát chó. Minh Quân lấy là lần đầu va chạm, bọn họ cơ hồ là tất thắng. Hơn 1000 vị Thiên Tôn, coi như không thể hoàn toàn tiêu diệt Xích Diễm quân, cũng có thể khải hoàn ban sư trở về. Nhưng mà hiện tại, bọn họ đem hồn quy về này. Hạ Vũ tay cầm Trảm Hồn đao, nguyên bản liền không định bỏ qua cho bọn họ. Còn như bọn họ muốn chạy trốn, Yến Thiên Nam, Xích Dạ, Luân Hồi, Tiên Giáng Trần, giúp một chuyện. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đi. Kết quả Minh Quân bên kia tất cả Thiên Tôn hoàn toàn bối rối, cái này từng cái quen thuộc lại tên xa lạ, cái nào không phải năm đó Thiên Tôn trong biên giới truyền kỳ, sau đó mất tích tung tích không rõ. Sau đó có người nói gia nhập thần bí gì Hắc Điện. Hôm nay bọn họ toàn bộ đều hiện thân. Hắc Điện chúng thần ra tay, cắt đứt bọn họ chạy trốn con đường sống. Con đường sống đoạn tuyệt. Hạ Vũ tay cầm Trảm Hồn đao, một đao một cái, thu hồi từng cái Thiên Tôn tên. Giờ phút này Thiên Tôn hồn, làm hoa Thiên Tôn ánh mắt đều thẳng, vọt vào cướp chiến lợi phẩm. Chiến Thiên Tôn vừa giận vừa sợ nói, hoa tiểu cửu ngươi muốn chết. Trảm Hồn đao, chém hồn dưới. vạn nhất ngộ thương ngươi, hẳn phải chết à? Không có sao rồi, nhà ta Tiểu Đậu Đinh sẽ không chém ta. Hoa Thiên Tôn là điển hình cần tiền không cần mạng, vọt vào không ngừng thu thập Thiên Tôn hồn. Hàng loạt Thiên Tôn bị tàn sát, Xích Diễm Quân lại là ở Thiết Mộc Khuê các tướng lãnh dưới sự xuất lính. Vây quét Minh Quân cái gọi là sinh linh, cắt đứt chấm dứt hậu hoạn. Lớn như vậy Bắc Vực trở thành chiến trường, chảy máu 8.000 dặm, hài cốt chất thành núi, bá tánh lại tội gì? Bá tánh vô tội, có tội bất quá là thánh nhân. Hai bên khai triển, Xích Diễm Quân tướng sĩ còn có chết trận, Huyết Cừu dùng máu tới kết thúc, san bằng bọn họ, còn thiên giới vạn thế an ninh. 7 ngày đại chiến, thiên giới trên dưới khiếp sợ, Minh Quân hơn 1.000 vị thiên tôn, triệu tôn giả, 3.6 tỷ sinh linh, không một may mắn tránh khỏi. Toàn bộ tống táng Bắc Vực, đại học năm thứ nhất cái Bắc Vực, chân chính trở thành luyện ngục, nhân gian ma quật à. Ban ngày, oan hồn kêu thê lương thảm thiết, âm phong từng cơn, máu tươi hội tụ sông lớn, hài cốt xếp thành đại sơn, thiên tôn nơi chôn xương, địa tôn không thể nhập, địa tôn cũng không dám tiến vào, cảnh giới thấp hơn sinh linh đặt chân, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vì thế, lần này đại chiến thảm thiết, thiên giới khiếp sợ, không ai dám tin tưởng. Chỉ là chàng thứ nhất va chạm, Xích Diễm Quân gần như lấy nghiền ép tàn sát phương thức, đem Minh Quân toàn bộ chu diệt. Càng thiết huyết phải, lại có thể không một người sống. Xích Diễm Quân trên dưới tướng sĩ, đều là bách chiến lão binh. Một khi khai chiến, cũng không biết hạ thủ lưu tình. Xích Diễm Quân uy, ở thiên giới đúc lại, sau năm đó Hắc Giáp Quân uy danh sâu hơn. Trải qua trận chiến này, thiên giới đứng đầu chiến lược bị đáng không? Dõi mắt dù sao cũng bên trong. Lớn như vậy thiên giới liền tôn giả đều là đứng đầu siêu cấp cường giả. Bởi vì thiên vương trở lên cảnh giới sinh linh, ở Bắc Vực gần như bị Xích Diễm Quân tàn sát không còn một mống. Đáng sợ dường nào tàn khốc sự thật. Đây cũng là năm đó Lâm Đình Hàm. Tại sao không để cho Đại Bảo và Tiểu Bảo cùng với thiếu niên Vũ lên thiên giới nguyên nhân? Cái này nhất thế, định trước thuộc về bọn họ đạt được phụ thân, coi như là Hắc Điện chúng thần đều không dư tranh phong. Đến bọn họ cảnh giới này, trong sâu thẳm có thể cảm ứng được đại thế thuộc về ai. Muốn nghịch thiên đoạt mệnh cũng có thể, nhưng là nguy hiểm quá lớn, bọn họ không cần phải làm như vậy. Đồng thời cũng có thể nhìn ra, nếu như thả bọn họ ba huynh đệ lên thiên giới, ngày hôm nay tàn khốc một màn, bọn họ ắt sẽ phải trải qua. Không để cho bọn họ đi lên là lựa chọn chính xác nhất. Thời gian đã sớm tới, Tiên Giáng Trần đối với đằng đằng sát khí Hạ Vũ nhắc nhở. Hạ Vũ khẽ hô một hơi, dửng dưng gật đầu, xoay người nhìn phía sau giáp đen tướng sĩ, đều là ánh mắt kiên nghị nhìn mình, không khỏi nhẹ nhàng nói, trải qua trận chiến này, ta Xích Diễm xưng hùng, thiên giới vạn tộc ắt phải thần phục, Vũ nội hải ngoại tài nguyên tùy ý các ngươi chọn lựa. Một phen nói xong, Hạ Vũ xoay người lạnh nhạt nói, ta chỉ phân phong thiên hạ, thiên giới các nơi phân phong đi xuống, có chúng ta Xích Diễm Quân huynh đệ trấn thủ, tất cả tài nguyên bọn họ các nơi tùy ý tiêu hóa. Ta chỉ rõ ràng, kinh này đánh một trận, Xích Diễm Quân ở thiên giới sẽ là không người dám động siêu nhiên tồn tại. Hạ Vũ khẽ thở dài một cái, nhìn về phía Xích Dạ bọn họ, biết mình nên làm như thế nào, ngửa đầu nhìn về phía hư không, nhắm mắt ngồi xếp bằng ở hư không, ngay tại mùi máu tanh ngất trời Bắc Vực. Hạ Vũ muốn mượn nơi đây, dùng biển máu này núi thây, chứng hắn thiên tôn đạo. Mỗi một vị tuyệt thế cường giả quật khởi, sau lưng cũng kèm theo xương trắng thành núi sự thật. Hạ Vũ bế quan, trên mình hơi thở không ngừng tăng cường. Nhật nguyệt thay đổi, 300 lần sau, Hạ Vũ Trọng đồng phóng thích sắc bén ánh sáng. Trên mình hiện lên khí tức cường đại, so với trước đó mạnh mẽ không biết nhiều ít. Cuồn cuộn thiên kiếp tụ tập, khủng bố thiên uy, thiên tôn cướp, Xích Dạ bọn họ đứng ở đàng xa. Ước chừng nhìn cửu sắc lôi kiếp, hình người thiên kiếp, cửu long gầm thét, tất cả loại dị tượng xuất hiện. Nhưng mà Hạ Vũ đồ sộ không nhúc nhích, tùy ý thiên kiếp đánh xuống, hấp thu cổ lực lượng này. Cuồn cuộn thiên tôn cướp, giống như mạt thế oai. Cách nhiều năm, thiên giới lại nghênh đón mới thiên tôn. Đó chính là một đời trọng đồng người. Bất bại thần thoại, Hạ Vũ, thiên tôn cướp khủng bố, nhưng không cách nào tổn thương Hạ Vũ chút nào. Cái này sanh ra liền liền bất phàm sinh linh, từ núi Long Hồ trộm chạy xuống, vội vã mấy chục ngàn năm trôi qua. Hắn vẫn là núi Long Hồ vị kia không tuân sư mệnh trộm chạy xuống không tốt thiếu niên. Hắn vẫn là Hạ Vũ. Cho dù quá khứ và tương lai, hai thế thân dung nhập vào trong cơ thể hắn, hắn Hạ Vũ chính là vị kia mới từ núi Long Hồ trộm chạy xuống thiếu niên. Tùy ý năm tháng trôi qua, cuộc bể dâu, Hạ Vũ chính là hắn, chưa bao giờ đổi qua. Cũ kỹ thiên tôn vị, trong cơ thể bên ngoài cơ thể hết thảy lực lượng thành không. Thiên tôn, tự thân liền chính là thiên đạo. Nói sao làm vậy? Thiên tôn, thiên giới gọi tôn, tu đạo 36.000 năm hơn, mà ngày hôm nay đạo mới thành lập, thiên giới vốn nên lại không chiến sự. Vạn tộc sinh linh, các ngươi có thể nguyện thần phục. Hạ Vũ đứng ở bầu trời mênh mông bên trên, nhanh gió vù vù, quần áo trắng múa, rừng rưng thanh âm truyền khắp thiên giới. Vạn tộc sinh linh có cảm, không khỏi hướng bầu trời Hạ Vũ quỳ xuống. Vô số thanh âm hội tụ vào một chỗ, dùng hành động biểu thị thần phục. Thiên giới vạn tộc thần phục, về lại nhất thống. Từ đây thiên giới lại không chiến sự. Chuẩn bị 3 năm, liền nhưng phàm trần 3.000 chuyện. Chúng ta ba tôn dung hợp, độc đoán vạn cổ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. https://tiuyencv.com/tien-noi-di-noi-tiaong-noi-son-noi-do-noi-tsi-1 Tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.